Xuyên Việt Du Long Hí Phượng Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 1347. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Ngọc nhìn Tô Mạt đi theo tiểu thái giám đi ra ngoài gặp Hoàng Phù Cần, liền vào nội điện. Hoàng đế từ trên cao nhìn hắn, Lưu Ngọc tiến lên, bệ hạ, Tô tiểu thư không biết. Hoàng đế nhíu mày, nàng không biết, chưa chắc Tề Vương cũng không. Không lẽ Diệp Chi Vân không nói cho hắn? Lưu Ngọc cẩn thận thấp giọng nói, bệ hạ, Diệp công công tuyệt đối không dám. Hoàng đế khẽ hừ nhẹ một tiếng, bảo Lưu Xuyên ở Tề Vương phủ cẩn thận quan sát một chút, nếu mà có tin tức gì lập tức báo cáo. Cũng đem tin tức của Vu Hận Sinh thả ra một chút đi, nhìn xem người nào có phản ứng không, giám thị cho cẩn thận vào, nếu như có bất luận gió thổi cỏ lay nào, lập tức báo lại. Vừa dứt lời, sắc mặt hắn liền biến đổi, trở nên trắng xanh, thân thể cũng không ngừng run rẩy, gân xanh trên thái dương thình thịch nhảy dựng. Lưu Ngọc vội vàng ấn vào mấy chỗ đại huyệt trên người hắn, phân phó nói. Nhanh lấy thuốc tới, tiểu cung nữ bên ngoài hầu hạ lập tức nâng cháp đựng thuốc lên, nuốt vào một viên thuốc. Hoàng đế bình ổn một phen, phất phất tay, nói. Trẫm còn chưa chết được, đi đi. Lưu Ngọc vâng lệnh, lập tức đi xuống chuẩn bị. Tô Mạt cùng Hoàng Phù Cần ra cung, ở bên ngoài gặp Hoàng Phù Giác đang vội vội vàng vàng chạy tới, hình như có chuyện gì gấp lắm. Chào hỏi xong, Hoàng Phù Giác nói, nhị ca, Mạt Nhi, chúng ta đến đó ngồi một chút đi. Hoàng Phù Giác ở gần Đông Cung, cũng tiện đường qua cung, thái tử thị vệ nơi đó đều đề phòng nghiêm ngặt, thấy bọn hắn đi tới càng trở nên cẩn thận hơn. Hoàng Phù Cần dừng bước nói với Hoàng Phù Giác, ngươi cùng Mạt Nhi đi trước, ta đến sau. Hoàng Phù Giác kinh ngạc nói, nhị ca, ngươi muốn đi tìm tam ca. Hoàng Phù Cần nhìn Tô Mạt lấy tay xoa đầu nàng, Tô Mạt cau mày lại, vừa lệch đầu né tránh, chu miệng phản kháng nói. Ta không phải tiểu hài tử, đừng có sờ đầu ta. Hoàng Phù Cần cùng Hoàng Phù Giác cười rộ lên. Hoàng Phù Giác nói, nàng mấy tuổi đây, nhị ca lớn tuổi hơn nàng, nàng tất nhiên là con nít rồi. Tô Mạt cảnh cáo chừng mắt nhìn Hoàng Phù Cần, nàng biết hắn muốn làm cái gì, giờ không cho hắn đi, sau hắn cũng sẽ đi, nàng liền xoay người đi, không cản. Hoàng Phù Giác đành phải đuổi theo. Mạt Nhi, ta có việc muốn thương lượng cùng muội. Tô Mạt không dừng chân, chuyện hàng dệt bằng máy sao? Hoàng Phù Giác cười, muội thực thông minh, cái gì cũng giấu không được. Mấy ngày nữa ta sẽ đi xuống phía nam, muội có muốn đi bái phòng Thẩm gia lão tử hay không? Cách chương.